Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Hải Mạt Lị. Kiều Vũ Thần một chuyến vội vàng người đi đường tin tức. Rất nhanh liền tại Ando căn cứ truyền ra, Sở Tinh Hải Hành Tung cũng bị cáo chi Kim Lăng Thương Hội. Người phụ trách nơi này nghe nói Sở Tinh Hải theo huyết thập vệ đội vội vàng chạy đi. Bọn hắn trong nội tâm khẽ động, nhanh chóng phái người đem tin tức mang đến Kim Lăng, đồng thời lại phái một mực 10 người tiểu đội, hướng về Kiều Vũ Thần bọn hắn tiến lên phương hướng đuổi theo mà đi. Công chủ lĩnh bên ngoài, Kiều Vũ Thần nhìn trước mắt bình thản cảnh tượng, lông mày thâm tỏa, trước khi tuy nhiên nghe Sở Tinh Hải bọn hắn nói, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến. Kết giới này như thế lợi hại, bình thường kết giới hội chia làm đáng nhìn hình kết giới cùng không thể xem hình kết giới. Hai loại kết giới khác nhau có thể to lắm, đáng nhìn hình kết giới nói như vậy, chỉ cần vũ lực giá trị vượt qua thiết trí kết giới người. Rất dễ dàng bằng vào bạo lực đánh bại kết giới, nhưng là không thể xem hình kết giới thì không được, bởi vì không thể xem. Trong đó không xác định nhân tố liền có hơn, kết giới thuộc về cái gì loại hình, kết giới điểm tại cái gì vị trí, kết giới phạm vi có bao nhiêu, vân vân và vân vân. Những điều này đều là không xác định nhân tố, còn có nhất định, có thể tiết chí không thể xem kết giới người. Thực lực tất nhiên không thấp, muốn bằng vào bạo lực đánh bại kết giới, độ khó rất cao. Mặc dù đối với kết giới không biết tính không cách nào nắm chắc, Kiều Vũ Thần hay là ra lệnh, theo ta tiến vào kết giới phạm vi, sau khi đi vào nếu như không có ở đồng nhất địa điểm xuất hiện, nhất định không nên hoảng hốt, ta sẽ phát ra đạn tín hiệu, các ngươi hướng về phương hướng của ta hội tụ, tập hợp về sau tái hành động, chấm ngoặc kép. Nói xong, Kiều Vũ Thần nhìn Sở Tinh Hải, nói: Tinh Hải, sau khi đi vào, người nhất định không muốn một mình hành động, hiểu chưa? Kiều Vũ Thần thận trọng như thế nhắn nhủ, là thập phần tất yếu. Hôm nay Sở Tinh Hải nỗi lòng cũng không ổn định, sau khi tiến vào tùy thời có thể sẽ bảo đi. Hắn tự lo lắng Sở Tinh Hải hội một mình hành động. Một khi bị đại lượng dị chủng vây quanh, vậy cũng tự nguy hiểm. Sở Tinh Hải nhẫn nại tính tình gật đầu nói: Đại sư bá, ta đã biết, ta sẽ trước tiên tìm được ngươi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội đứng thành một hàng. Hắn dựng thẳng lên tay, theo để tay xuống, một chuyến 12 người, ngồi ở tọa kỵ thượng vừa xài bước vào kết giới. Theo kết giới bên ngoài xem, công chủ lĩnh bình thản yên tĩnh. Chỉ là một bước chi chênh lệch, hoàn toàn tựu là hai cái thế giới. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi xuống, màu đỏ tươi như là như địa ngục, công chủ lĩnh, Kiều Vũ Thần hít vào một luồng lương khí, so về thành thị tàn bại đến, tại đây cảnh tượng thái quá mức làm cho người ta sợ hãi. Theo như địa ngục cảnh tượng chung phục hồi tinh thần lại, Kiều Vũ Thần nhìn về phía bên cạnh mình, lập tức nở nụ cười khổ, yên lặng từ trong lòng ngực móc ra đạn tín hiệu, hướng lên trời không phát ra. Sự tình quả thật như là Kiều Vũ Thần suy đoán cái kia giống như. Kết giới này rõ ràng có tùy cơ hội truyền thâu công năng. Bên cạnh của hắn cái đứng đấy một cái Lý Hạc, mà Lý Hạc cũng là xấu hổ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Hai người yên lặng không nói gì, thần tân ý khi tỉnh lại, ánh mắt nhìn đến chính là một cái huyệt động đỉnh, trên thân thể tràn đầy đau xót, axit, chướng cảm giác, thể lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, miễn cưỡng có thể dơ lên đầu. Ngươi đã tỉnh, một đạo thanh lệ thanh âm vang lên, thần tân ý ánh mắt có chút lườm hướng một bên, một cái tướng mạo thanh tú, khuôn mặt tinh xảo nữ nhân xuất hiện trong mắt hắn. Là ngươi, đã cứu ta, thần tân ý hơi có chút cố hết sức nói, nữ nhân nở nụ cười, nói, là của ta thuộc hạ cứu được ngươi, chấm ngoặc kép, cảm ơn, chấm ngoặc kép, Tuy nhiên thần Tân Ý không biết đối phương là người nào. Nhưng cuối cùng là người ta cứu mình. Tối thiểu cảm tạ hay là cần. Ta hôn mê bao lâu? Chấm ngoặc kép, 3 ngày. Chấm ngoặc kép, thần Tân Ý trên mặt cả kinh. Giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Nữ nhân vội vàng ngăn trở hắn. Ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt à. Ngươi tình huống như vậy cho dù lại nghỉ ngơi 3 ngày cũng khôi phục không được. Chấm ngoặc kép, thần Tân Ý lắc đầu. Nói, ta không thể lại ở lại đó. Sẽ xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, nữ nhân ánh mắt có chút do dự. Thần Tân Ý nói tiếp. Trong bọc của ta, có dược tề, phiền toái ngươi. Chấm ngoặc kép, nguyên vốn cả chút do dự nữ nhân nhìn xem thần Tân Ý. Gật gật đầu, quay người cầm qua bọc của hắn đến. Dựa theo thần Tân Ý chỉ thị. Tại trong hành trang tìm ra mấy lọ thuốc tề, thần Tân Ý nhắc nhở nữ nhân xuất ra trong đó một lọ dược tề. Nữ nhân cho thần Tân Ý rót vào trong miệng, đó là thể lực dược tề. Hiện tại thần Tân Ý cần phải làm là muốn khôi phục thể lực. Như vậy hắn có thể đủ chính mình phục dụng mặt khác dược tề. Nữ nhân rất ngạc nhiên, nàng cũng không biết Thự Quang Chi Thành dược tề tin tức. Nàng kỳ quái như vậy dược tề có hiệu quả gì? Cho nên nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào thần Tân Ý. Sự thật hiệu quả hoàn toàn chính xác làm cho nàng chấn động. Thần Tân Ý tại phục dụng thể lực dược tề không có bao lâu. Thân thể cũng cảm giác được khí lực. Miễn cưỡng đã có thể tự hành ngồi dậy. Nữ nhân mặc dù không có y thuật, nhưng là thuộc hạ của nàng bên trong có người hiểu. Nàng lấy được kết quả rất rõ ràng. Chiếu vào thần Tân Ý loại trạng thái này, ít nhất phải nằm trên nửa cái nguyệt. Nữ nhân kinh ngạc có chút há mồm, nhìn xem thần Tân Ý đứng dậy. Không để ý đến nữ nhân kinh ngạc, thần Tân Ý chính mình động tay, xuất ra một lọ trung cấp trị liệu dược tề rót vào trong miệng. Lần nữa xuất ra mấy miếng zombie tinh thể hấp thu bắt đầu. Theo dược tề tại thể lực phát huy hiệu lực, tinh thể đã ở rất nhanh bị hấp thu. Thần Tân Ý đã ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực đã có vài phần khôi phục. Chỉ có điều điểm ấy khôi phục tại hắn tổng thể tỷ lệ chung mà nói. Chỉ là như muối bỏ biển. Đã qua hơn 10, sau, thần Tân Ý mới chậm rãi mở to mắt. Trước mặt nàng nữ nhân đã khôi phục trạng thái bình thường. Ngồi ở chỗ kia nhìn xem thần Tân Ý, hô, chấm ngoặc kép, thật sâu thở ra một hơi, có thể nhúc nhích cảm giác thật sự rất tốt. Thần Tân Ý trên mặt cũng không có mừng rỡ biểu lộ. Thản nhiên nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta gọi thần Tân Ý, đến từ Thự Quang Chi Thành, chấm ngoặc kép, trên mặt nữ nhân thì là treo vẻ tươi cười, nói, ta gọi Hải Mạt Lị. Tiện tay mà thôi, không cần để ý, chấm ngoặc kép, nơi này là địa phương nào? Thần Tân Ý mở miệng hỏi, công chủ lĩnh, nữ nhân đáp, thần Tân Ý biểu lộ có chút ngưng tụ, sau đó gật đầu nói, đã biết, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, thần Tân Ý động tay thu lại đồ đạc của mình đến. Tiếp tục mở miệng nói, ta còn có chuyện quan trọng cần ly khai tại đây. Nếu như ta còn sống, ngươi có chuyện gì khả dĩ đến Thự Quang Chi Thành tìm ta? Ta tất nhiên hội không tiếc hết thảy là ngươi hoàn thành. Chấm ngoặc kép, đón lấy thần Tân Ý bỏ thêm một câu. Chỉ cần không vi phạm của ta đạo nghĩa, bất cứ chuyện gì, chấm ngoặc kép, câu này hứa hẹn có thể không tầm thường rồi. Tại đây dạng thời đại, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa. Rất nhiều chuyện đều có thể lại để cho thần Tân Ý đi làm. Tương đương gián tiếp đã tiếp nhận một cái siêu cấp tay chân. Hải Mạt Lị biết được thần Tân Ý thực lực. Nàng cũng hiểu được như vậy giao dịch thật sự rất có lợi. Chỉ là nàng hiện tại còn cần càng thần Tân Ý hợp tác. Vội vàng mở miệng nói. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, chỉ là tại Hải Mạt Lị mở miệng thời điểm. Nét mặt của nàng đột nhiên dừng lại, vội vàng hướng lấy bên ngoài nói, có người tiến nhập kết giới. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị lời kia vừa thốt ra, Thần Tân Ý cũng là sửng sờ. Hắn đã nghe được kết giới hai chữ, sau đó lại liên tưởng đến chính mình tiến vào công chủ lĩnh chuyện sau đó. Lập tức sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ không được biểu lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.